Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, chương 509 đừng đem ta đánh chết. Long tộc nhân ngăn cản đường đi. Giang Lan cảm giác có chút kỳ quái. Nếu là những người khác thì coi như xong đi. Nhất là địa minh ma tộc với thiên nhân tộc. Vậy càng là khả năng. Tìm một địa phương vắng vẻ. Đưa bọn họ lên đường liền có thể. Long tộc, không có lý do gì ra tay với hắn. Thấy ba người lúc xuất hiện. Giang Lan cũng không dừng lại nhịp bước, mà là định đường vòng rời đi. Chỉ là vẫn bị ba người này ngăn cản. Ba vị có chuyện. Giang Lan nhẹ giọng hỏi. Lực lượng tự nhiên âm thầm vận chuyển. Để phòng bất cứ tình huống nào. Nhìn như tu vi với hắn mặt ngoài không sai biệt lắm. Nhưng là mình là mặt ngoài tu vi. Đối phương cũng có thể là. Dù là vô vọng chân nhãn hạ bọn họ tu vi không có biến hóa chút nào. Người chính là sẽ chảm long kiếm Giang Lan. Trong ba người tu vi cao nhất một đàn ông hỏi. Trong ba người, tu vi cao nhất là một vị mặc lam sắc nhuyễn giáp nam tử. Yếu nhất là hơi lùn thiếu niên. Cái kia chân tiên sơ kỳ long nữ. Vẻ mặt lo âu dáng vẻ. Vì chảm long kiếm tới. Giang Lan hỏi. Hắn cho là nhân là sư tỷ tới. Không ngờ tới là chảm long kiếm. Mặc dù hắn sẽ chảm long kiếm. Nhưng là trước mắt mới chỉ cũng không từng đối long tộc thành công dùng qua. Vốn là sẽ đối với bát thái tử sử dụng. Nhưng là bát thái tử nửa đường đầu hàng. Để cho hắn cũng không dùng được. Đến đây lại cũng không sử dụng nữa quá. Mặc dù đến tiếp sau này trực diện quá hắc long. Nhưng là khi đó cũng không thích hợp sử dụng chảm long kiếm. Liền một mực kéo đến bây giờ. Chúng ta cũng không cần tu vi khi dễ người. Theo ta tới khiêu chiến ngươi. Ngươi đừng dùng. Sẽ dùng ngươi chảm long kiếm. Nghe chảm long kiếm. Chúng ta không tin. Không thấy tận mắt một lần. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Thiếu niên ngao cùng nhìn Giang Lan nghiêm túc nói. Tới khiêu chiến chảm long kiếm. Giang Lan rất là bất đắc dĩ. Ngươi. Ngươi hạ thủ lưu tình. Ngao cùng khẳng định cũng không sằng bậy. Chúng ta sẽ nhìn. Long nữ ngao tình có chút hoàng. Nàng ở kiểm tra chung quanh, sợ bị thấy, lén chạy ra ngoài. Giang Lan cảm giác những người này chính là cái loại này lăng đầu thanh. Không cố ra bên trong dặn dò, chính mình chạy tới đắc tội với người. Trực diện chảm long kiếm hậu quả, ngươi có thể gánh vác sao? Giang Lan nhìn đối phương mở miệng hỏi, thần sắc hắn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhắc nhở đối phương thuộc về hảo ý. Dĩ nhiên. Ngao cùng tiến lên một bước, mang theo một loại ngạo khí. Chỉ là này ngạo khí không có duy trì bao lâu hắn lại bổ sung một câu. Đừng đánh tử liền có thể. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai còn biết rõ mình sợ chết. Hắn tự nhiên cũng không có buông lỏng cảnh giác. Vạn nhất là ở tê dại chính mình giác quan. Kia với hắn mà nói vô cùng nguy hiểm. Chuẩn bị xong, ta muốn động thủ. Ngao cùng trực tiếp bán long hóa, làm xong công kích chuẩn bị. Phía sau ngao tình vô cùng khẩn trương, rất sợ xảy ra chuyện gì. Ngươi động thủ đi, Giang Lan nhìn đối phương mở miệng nói. Hắn từ đầu đến cuối không thể cảm giác địa phương có cao hơn thực lực. Chung quanh cũng không có bất kỳ lực lượng phơi bày. Thực lực cùng hắn tương đương nhân công kích hắn. Chung quanh không có trận pháp, không có mai phục, ngược lại không thấy nhiều. Gào, một âm thanh long ngâm vang lên, ngao cùng phát động thế công, đối mặt ngao cùng công kích, Giang Lan chưa từng khinh thường, trong mắt hắn, ngao đồng thời là một cái trưởng thành cự long, lúc này hắn hai ngón tay thành kiếm, ngay sau đó nhẹ nhàng lấy xuống, chỉ chốc lát sau, Giang Lan rời đi tại chỗ, hướng Côn Lôn đi tới, mà sau lưng hắn, là một cái trong tay cụt tay nhịn được bớt thống khổ nam. Chỉ là trong mắt của hắn nhiều hơn một loại sợ hãi cùng với kinh hoàng. Ta liền nói đừng đến chọc giận hắn rồi. Các ngươi không phải là phải thử một chút cái gì chảm long kiếm. Ngao tình lập tức giúp ngao cùng. Chữa trị, thần sắc hốt hoảng muốn khóc lên dáng vẻ. Long biết nhìn rời đi Giang Lan. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Ta có một loại cảm giác. Vừa mới một kiếm kia có thể trực tiếp đem ba người chúng ta chém rụng. Ngao cùng thấp lông mi nhịn. Đau, ta đột nhiên có chút biết rõ Bát Thái Tử rồi. Đúng vậy, người này với tin đồn căn bản không cùng. Hắn không chỉ có không kém, hơn nữa cường vượt quá bình thường. Tu vi cường đại, tâm tính rất giỏi, chiến lực vô song. Càng đáng sợ hơn là, như vậy cường đại hắn, ở Côn Lôn lại như cũ duy trì bị người lên án trạng thái. Lần đầu tiên vui mừng chính mình không ngạo mạn. Long biết thở phào nhẹ nhõm nói. Là, vừa mới như vậy trong nháy mắt. Nếu như người này đem ba người bọn hắn giết, cũng không cần lưng đeo cái gì. Nơi này chính là Côn Lôn. Trở về khẳng định phải bị phạt. Các ngươi mưu đồ gì? Ngao Tình không biết rõ nói bọn họ cái gì tốt. Trở về đi. Ngao cùng nhịn đau biểu hiện không phải để ý như vậy. Chỉ là rất nhanh rồi hướng Ngao Tình nói. Nhớ đem ta tay mang theo. Hẳn còn có thể tiếp nối. Đệ cửu phong. Giang Lan đi trên đường. Hắn cảm giác gần đây đi ra ngoài rất dễ dàng gặp phải chuyện. Hơn nữa tu vi cao nhân cũng đi theo ra. Dĩ vãng phần lớn là nhân tiên. Hoặc là nhân tiên dưới đây nhân ra vào Côn Lôn. Bây giờ chân tiên, thiên tiên cũng nhiều hơn. Tất cả đều là bởi vì cơ duyên chiến. Đương nhiên, chủ yếu là xây cơ duyên đài yêu cầu tu vi cao. Nhân tiên cũng không nhất định có tư cách. Yêu cầu là chân tiên cùng với thiên tiên. Thậm chí cũng có thể yêu cầu mấy cái tiệt tiên. Tiệt tiên, Côn Lôn trung hắn còn chưa chính mắt thấy được còn lại tiệt tiên. Ngược lại là Đại La thường thường thấy. Trước mắt mới chỉ, hắn biết rõ tiệt tiên. Đại khái liền là chính bản thân hắn. Bất quá Long tộc tới. Hắn qua một thời gian ngắn yêu cầu với sư tỷ đi gặp một chút nàng mẫu hậu. Ở Long tộc đối phương không thấy. Ở Côn Lôn cũng không đến nổi. Rồi sau đó hắn ngồi trong sân. Bắt đầu nhìn một ít sách vở. Liên quan tới thuật pháp. Sư phụ cho sách vở hắn phần lớn cũng nhìn rồi. Còn có một bản liên quan tới Đại La. Đợi qua một đoạn thời gian nhìn lại. Tối hôm đó, Giang Lan dừng lại ở đệ tam phong. Đợi sư tỷ từ nàng sư phụ kia đi ra. Sư đệ, chưa từng chờ đợi chốc lát. Ngao Long Vũ liền đi tới bên cạnh hắn. Tâm tình không cao lắm. Ngày mai đi viếng thăm ngươi mẫu hậu. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ nói. Nếu là không thấy đây. Ngao Long Vũ hỏi. Hội kiến. Giang Lan bảo đảm. Là. Nhất định sẽ thấy. Hôm nay Long tộc nhân tới trêu chọc hắn. Hắn đi viếng thăm. Đối phương có thể không nhất định thấy phải là vì Tiểu Vũ. Nhắc tới. Còn phải cảm tạ một chút kia ba cái Long. Cho hắn sáng lập cơ hội. Ngày kế. Giang Lan quả thật viếng thăm đến Tiểu Vũ mẫu hậu. Cũng không có trò chuyện thứ gì. Bất quá đối với Vu Tiểu Vũ mà nói, dường như đã đủ, như thế hắn cũng lâm vào tu luyện rồi. Bởi vì U Minh cửa vào bắt đầu phun ra, hắn phần lớn thời gian đều ở bên trong. Thời gian 8 năm, U Minh cửa vào phun ra đi đến cực hạn rồi. Giang Lan đứng ở miệng giếng, bộ dạng phục tùng nhìn như cùng ở tại hô hấp U Minh. Bên trong chung quanh tựa hồ có người ở theo dõi hắn. Là U Minh cường giả. Chỉ là đối phương không qua được thôi. Bất quá U Minh mở ra. Thì sẽ đưa đến thiên giới hạ xuống. Giữa hai người hẳn là tồn đang liên lạc. Chính là không biết là loại nào liên lạc. Cảm giác không có gì quá đại uy hiếp sau. Giang Lan ở nhà lá trung khoanh chân ngồi xuống. Tiếp tục điều động kim thân. Chỉ là mới vừa bắt đầu tu luyện. Thần vị đột nhiên có phản ứng. Một mực chú ý thiếu niên. Rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Nhìn một cái thuộc về thiếu niên điểm sáng. Hắn phát lúc này hiện quang có chút ảm đạm. Đây là bị thương nặng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.